Vũ Thần Chúa Tể, chương 3243, như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Này Nguyệt Thần Trì giữa lực lượng vô cùng nồng nặc là năm đó Nguyệt Nga Thánh Chủ lưu lại, mà Nguyệt Nga Thánh Chủ, mặc dù không là tôn giả, cũng là một cái vô hạn tiếp cận tôn giả đỉnh cấp Thánh Chủ, lưu xuống truyền thừa tự nhiên không giống bình thường. Tần Trần trong cơ thể lực lượng bản nguyên, lập tức chậm rãi tăng lên, điều này làm cho Tần Trần rất là mừng rỡ, chính mình quảng thành cung một nhóm, đúng là không làm cho hắn thất vọng. Hiện tại Tần Trần, khiếm khuyết chính là thánh mạch lực, mà Nguyệt Thần Chi lực thế nhưng so thánh mạch lực càng thêm hùng hậu nhiều. Ào ào, ba người khoanh chân ngồi ở, đều hấp thu Nguyệt Thần Chi lực lượng, Tần Trần tu nhận hồi lâu, đột nhiên thì đứng dậy. Không sai biệt lắm, này Nguyệt Thần Chi lực là một loại đặc thù lực lượng, thuộc về trí âm lực dùng để củng cố bản nguyên, để thăng thánh nguyên không có vấn đề gì, nhưng muốn để cho ta trực tiếp đột phá sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi, vẫn còn có một ít không được, nhất định phải hấp thu nữa đầy đủ thánh mạch lực mới được. Tần Trần bắt đầu quan sát bốn phía, hắn thu nhận Nguyệt Thần Chi lực đã đầy đủ, hấp thu nữa xuống, đối với mình cũng sẽ không có quá nhiều đề thăng, ngược lại ảnh hưởng U Thiên Tuyết các nàng. Mà U Thiên Tuyết cùng Quảng Thành Tiên Tử, đều là nữ tử, lại tu luyện lực lượng cùng Nguyệt Thần Chi hết sức phù hợp, ngược lại là có thể luôn luôn thu nhận xuống, dựa vào này Nguyệt Thần Chi lực tiến hành đột phá, so Tần Trần thuận lợi nhiều. Nghe đồn, muốn tu luyện thành Nguyệt Thần Thể, nhất định phải đạt được Nguyệt Vận Tiên Ngọc, mà Nguyệt Vận Tiên Ngọc liền lưu lại tại đây Nguyệt Thần Trì giữa. Tần Trần khẽ nói, đây là hắn theo Diệt Thiên Thánh Chủ trong trí nhớ được biết, Diệu Diệt Phủ đối toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên lực lượng đều giải khai hết sức rõ ràng, loại bảo vật này, đương nhiên sẽ không hạ xuống. Như vậy Nguyệt Vận Tiên Ngọc lại sẽ ở địa phương nào đây? Quảng Thành Tiên Tử, đem Hàn Nguyệt Lăng giao cho ta. Tần Trần nói, Quảng Thành Tiên Tử lập tức vặn vẹo thướt tha dáng người, đi tới Tần Trần trước người, thấp trán, đưa lên Hàn Nguyệt Lăng. Vù vù, Hàn Nguyệt Lăng nơi tay Tần Trần trên thân tức khắc nhộn nhạo ra nhất đạo sương mù lực lượng, này Hàn Nguyệt Lăng đã bị Quảng Thành Cung chủ cho luyện hóa, lưu lại một chút lực lượng, nhưng Tần Trần chỉ là lợi dụng khởi nguyên lực nhẹ nhàng rung một cái, liền trưởng khống Hàn Nguyệt Lăng giữa một phần lực lượng, lại không đến mức bị Quảng Thành Cung chủ phát hiện. Ồ, khi Tần Trần trưởng khống một bộ phận Hàn Nguyệt Lăng lực lượng thời điểm, lập tức cũng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng từ nơi này Nguyệt Thần Trì giữa tràn ngập ra, cổ xưa trên trận pháp, bắt đầu kích động xuất ra đạo đạo thần quang, từng đạo ánh trăng bắt đầu tràn ngập ra theo Tần Trần ba người trong thân thể xuyên thấu đi qua. Hà, Tần Trần kinh ngạc, đây, vậy mà xuyên thấu đi qua. Tần Trần giật mình nhìn mình trên thân, mỗi một vệt sáng đều có thể xuyên thấu mà qua, mắt mở trừng trừng nhìn mình bắp thịt xương cốt còn có huyết dịch vận chuyển, ngũ tạng lục phủ tất cả đều tại quang mang phía dưới lộ không bỏ sót. Với lại một ánh hào quang bắn thấu sau, đều sẽ cảm giác xác đáng bên trong hơi có chút dị dạng tựa hồ tại tẩy trừ tạp chất. Gocchuyenaudio.com, mà U Thiên Tuyết cùng Quảng Thành Tiên Tử trên thân cũng xuất hiện đồng dạng tình trạng. Loại tình huống này đang tu luyện thể chất đặc thù thời điểm mới sẽ xuất hiện, ánh trăng kia tựa hồ tại tẩy ba người thân thể. Tần Trần biết không sẽ có nguy hiểm, đơn giản đem tâm trạng toàn bộ buông ra, quên mình dung nhập vào loại cảm giác này trong đi, rất nhanh liền tiến vào cảm ngộ thiên địa trạng thái. Những ánh sáng kia ở trên người hắn không ngừng lưu chuyển, câu hơi ra một vài bức huyến lệ đồ án, huyền phù tại hắn bầu trời. Lúc này Tần Trần ba người không chỉ có là thân thể trạng thái, bao gồm thánh nguyên cũng ở đây mênh mông vận chuyển, tựa hồ bị này Nguyệt Thần Trì giữa lực lượng chỗ dẫn, có loại ban đầu ở cơ gia tổ địa tiếp thu từ sắc linh trì thanh tẩy cảm giác. Vù vù, giữa U Thiên Tuyết trên thân tiếp thu được ánh trăng nhiều nhất trên người nàng, dần dần tản mát ra một loại khí tức đáng sợ đến, cả người như là hóa thân ánh trăng một dạng, muốn dung nhập hư không trong, biến phải hết sức hư vô mờ mịt lên. Nguyệt Thần Thể, Tần Trần kinh hỉ, Thiên Tuyết đây ngưng luyện thành Nguyệt Thần Thể một khi ngưng luyện thành công, sẽ hóa thành ánh trăng, có một ít cùng loại Tần Trần hóa thân lôi đình, trong chiến đấu, loại trạng thái này, trước tiên có thể trời đứng ở thế bất bại. Tần Trần cùng Quảng Thành Tiên Tử thân thể cũng ở đây cảm ngộ loại lực lượng này, bất quá so với U Thiên Tuyết mà nói lại yếu quá nhiều, đặc biệt Tần Trần thân là dương cương thân thể, không cách nào hoàn toàn chuyển hóa thành Nguyệt Thần thân thể, bất quá Tần Trần có khởi nguyên chi thư, có thể ngưng luyện Nguyệt Thần chi lực, ngược lại cũng có chính mình chỗ độc đáo. Siêu, cũng không biết qua bao lâu, một khối bảo ngọc bộ dáng tại U Thiên Tuyết trong thân thể xuất hiện. Nguyệt Vận Tiên Ngọc, Tần Trần kinh ngạc nguyên lai này Nguyệt Vận Tiên Ngọc cũng không phải là thực thể, mà là một loại thần thông ngưng luyện, dung nhập vào Nguyệt Thần Trì giữa, chỉ cần tu luyện thành Nguyệt Thần Thể, sẽ tại chính mình thân thể giữa ngưng tụ mà thành. Tần Trần có thể cảm thụ được Thiên Tuyết trong cơ thể lực lượng đang chậm rãi đề thăng, thậm chí siêu việt chính mình, đi sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới xuất phát, lần này nàng thu hoạch thật sự là quá lớn. Nguyệt Thần Trì bên ngoài, Quảng Thành Cung chủ các nàng đã về tới đây, yên lặng chờ đợi. Nàng đã được biết Diệu Diệt Phủ một ít tính toán, trong lòng càng thêm tức giận cùng băng lãnh. Hứa Hùng hỏi, công chủ đại nhân, chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy. Loại này truyền thừa cần thời gian bao lâu? Quảng Thành công chủ nói, thời gian không đợi, bình thường mà nói trong vòng 1 giờ sẽ kết thúc, thiên phú càng cao, thời gian càng dài, nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ không vượt qua nửa ngày, hiện tại vô đạo huynh bọn họ đi vào đã vượt qua nửa ngày, thuộc về vượt xa người thường, có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ đi ra, trước đây bổn cung lần đầu tiên tiến vào Nguyệt Thần Trì cũng bất quá kiên trì nửa ngày không tới. Hứa Chí Kiệt cả kinh, lâu như vậy, chẳng lẽ vô đạo tiền bối thật có thể ngưng luyện ra đến Nguyệt Thần Thể? Hứa Hùng lắc đầu nói, góc chuyện audio.com, giác ngộ khả năng tựu liền công chủ đại nhân, đều chưa có hoàn toàn ngưng luyện thành công, chỉ là ngưng tụ Nguyệt Quang chi lực dường như hất kim vi chỉ, ta vẫn chưa từng nghe nói thật có thể ngưng tụ Nguyệt Thần Thể người, lấy vô đạo tiền bối thực lực thu nhận một ít Nguyệt Thần chi lực không gì đáng trách, nhưng ngưng luyện ra Nguyệt Thần Thể, hoàn toàn không có khả năng. Hứa Chí Kiệt đột nhiên lẩm bẩm, vạn nhất vô đạo tiền bối thành công đây, tất cả mọi người từ chối cho ý kiến, mỉm cười, hiển nhiên là đối với hắn lời này không quá quan tâm. Đi ra, lúc này, Hứa Hùng đột nhiên la hoảng lên, chỉ thấy trong huyệt động bay ra 2 bóng người. Tần Trần cùng Quảng Thành tiên tử nhẹ nhàng rơi tại trước mặt mọi người, trên mặt vẫn là không hề bận tâm, nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Hứa Chí Kiệt vội nói, vô đạo tiền bối, như thế nào? Quảng Thành công chủ cùng Hứa Hùng cũng là cười cười, căn bản lơ đỉnh, bởi vì bọn họ cũng đều biết đây căn bản chuyện không có khả năng. Công chủ đại nhân, vô đạo tiền bối tu luyện thành công. Quảng Thành tiên tử đột nhiên nói ra, cái gì, mọi người sững sờ trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Tần Trần cười cười nói, cái gọi là Nguyệt Thần Thể có phải như vậy hay không? Hắn đột nhiên thì trên thân sáng rực lên, từng đạo ánh trăng tại quanh thân hiện lên, thân thể vậy mà dần dần biến phải trong suốt, lộng lẫy lóa mắt, trông rất đẹp mắt. Toàn bộ huyệt động tại cảnh tượng kỳ dị như vậy phía dưới, hiện ra từng đạo hào quang, huyến lệ dị thương. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.